Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, quá thiên vị. Những người này, tương lai đều là cường giả a. Tần Phong nhìn xem những kia tuổi trẻ khuôn mặt, trong đầu có những người này huy hoàng chiến tích, mà bây giờ, những người này còn trẻ. Tần Phong cũng không có dâng lên muốn lôi kéo những người này ý nghĩ. Phong Lê hiện tại không thiếu thiên tài, Tần Phong cũng không thiếu thuộc hạ. Tương phản, những thiên tài này bên trong, có hai cái là khu vực khác thiên kiêu. Nhìn thấy Tần Phong về sau, còn hai mắt tỏa sáng, mười phần mong đợi, bọn hắn tựa hồ nghĩ đến. Tần Phong đứng ở chỗ này, là không phải là vì chọn lựa đắc ý thuộc hạ tiến hành bồi dưỡng. Chỉ là rất nhanh, ý nghĩ này liền bị bọn hắn bỏ đi. Bởi vì, tiến vào 10 tầng ở trong người, lại có 5 người, là Tần Phong thuộc hạ. Những người này sức chiến đấu cực mạnh, thậm chí có 2 cái, vẫn là thương giới giả. Lấy thương giới giả thân phận đến nơi này, nghĩ cũng biết đây đều là Phong Lê giúp đỡ. Nếu như mình bước vào Phong Lê, còn có đãi ngộ như vậy sao? Có hay không đãi ngộ như vậy không nhất định. Nhưng là cùng trong tưởng tượng chúng tinh phủ nguyệt sao quanh trăng sáng. Hoàn toàn chính xác khác biệt. Thời gian lại qua 1 giờ. Long môn tháp đỉnh. Không còn có người bước vào 10 tầng. Thủ tháp người nhìn một chút tình huống. Xác định hôm nay thi đấu sự tình. Không thể không nói. Cùng năm ngoái so sánh. Năm nay đích thật là rực rỡ hào quang. So với trước năm thiên kiêu. Dòng dã nhiều gấp đôi. Có lẽ các ngươi có thành viên gia tộc, hay là biết được trong này chuyện người, đã nói cho các ngươi muốn tư liệu, nhưng là ta vẫn còn muốn lặp lại lần nữa. Chưa có tới người nơi này, nhất định phải nghe rõ ràng. Một số người lòng dạ biết rõ, bao quát Phong Lê tập đoàn thiên kiêu, thậm chí còn có Tần Phong vẽ địa đồ bộ dáng, nhưng là hai cái hắc mã thiên kiêu, nhưng lại không biết tin tức này. Chăm chú ngừng. Ngoặc kép chấm chấm, sau đó, vị diện khác đem sẽ mở ra, hết thảy dẹp an toàn làm chủ, 3 cái không gian đạo tiêu, để các ngươi có thể nhanh chóng trở về nơi này. Thủ tháp người liên tục nhắc nhở, nhớ kỹ, tính mạng của các ngươi 10 phần trọng yếu, Hoa Hạ Liên Minh, cần muốn các ngươi, những ngày này kêu nghe được thủ tháp người nghiêm túc như vậy, đồng thời coi trọng như vậy bọn hắn. Cũng đều kích động lên. Sau đó, thủ tháp người phân phát không gian đạo tiêu. Cho Tần Phong thời điểm. Tần Phong lại khoát tay áo. Ta không cần. Năm ngoái còn có. Kiểu nói này. Những người khác tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Tần Phong. Một cái Long Đô Thiên Kiêu. Nhịn không được hỏi. Tần tướng quân. Người cũng dự định tham gia lần này khe hở. Người này tự nhiên là nhận biết Tần Phong. Người trẻ tuổi. Chú ý đều là người tuổi trẻ thế giới. Bọn hắn đối thủ cạnh tranh cũng đều ở nơi này. Năm ngoái Tần Phong thu được thiên kiêu thứ nhất. Cái này Long Đô thiên kiêu phụ mẫu gia tộc. Đều đang cảm thán. Chỉ sợ trong 3 năm thiên kiêu chi vị. Tất nhiên đều là Tần Phong vật trong túi. Ai nghĩ đến. Năm nay Tần Phong không đến. Ngược lại là Tần Phong cùng học được. Thủ tháp người cười ha hả nói. Tần Phong hoàn toàn chính xác có tư cách tiến vào hồn tộc diệt vong chi địa. Mà lại thực lực của hắn đã tới bê đoạn. Không cần lại xâm nhập Long Môn Tháp. Còn chiếm một cái thiên kiêu vị trí. Cho nên ngay tại cái này sớm chờ. Những người khác toàn đều không còn gì để nói. Nói cách khác, Tần Phong này bằng với là chủng tộc tiền thủ. Trực tiếp nhập vây quanh. Tốt, thời gian nhanh đến. Các ngươi chuẩn bị đi. Thủ tháp người nói thời gian nhanh đến, chính là thời gian nhanh đến. Hắn trấn thủ tại chỗ này nhiều năm như vậy, hết sức rõ ràng, sẽ không kém một tơ một hào. Ngay lúc này, tầng cao nhất trên bầu trời, sáng chói ngân quang rơi xuống, quen thuộc khe hở mở ra. Tần Phong đã là lần thứ 2 nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cùng kinh ngạc. Nhưng là khe hở ở trong dũng mãnh tiến ra năng lượng cường đại. Vẫn là để hắn cảm thấy toàn thân sảng khoái. Dù là Tần Phong hiện tại đã thực lực tương đối cường hãn. Nhưng là thủ tháp người đều đang hưởng thụ cái này đạo năng lượng. nghĩ cũng biết, cái này năng lượng dồi dào. Oanh, cùng năm ngoái so sánh, Tần Phong lần này đối năng lượng cảm giác càng thêm nhạy cảm. Cỗ năng lượng này vọt tới đến Long Đô nội bộ, lại bởi vì Long Đô địa hình, mà không cách nào đi tư tán. Không ngừng bồi hồi tại Long Đô bên trong, để Long Đô ở trong năng lượng, càng thêm dồi dào. Cỗ năng lượng này có thể lan tràn toàn bộ Long Đô. À, đoạn năng lực giả cũng hấp thu. Ta hút thu lại, hẳn là cũng không sao chứ. Năm ngoái lúc này Tần Phong chỉ là C2 đoạn. Năm nay hắn cũng đã B thất đẳng. Nhưng là nghĩ đến đây là toàn bộ Long Đô năng lượng, hẳn là sẽ không hút sạch. Nghĩ đến nơi này, Tần Phong lần nữa khởi động dị năng. Thôn phệ, trong chốc lát, cái này tràn ngập toàn bộ Long Đô năng lượng, giống như là bị một cái vòng xoáy hấp thu, nhao nhao cuốn ngược, hướng Tần Phong trong thân thể tan đi. Tần Phong thân thể, giống như là một cái tham lam cự thú, không ngừng thôn phệ, sau đó một chút xíu mạnh lên. Theo Tần Phong trưởng thành, dị năng tự nhiên cũng đi theo trưởng thành. Hiện tại Tần Phong thôn phệ dị năng, hấp thu năng lượng nhưng quá kinh khủng. Đây là một loại cướp đoạt. À, thủ tháp người nhìn xem năng lượng khổng lồ giống như cự long bị Tần Phong nuốt nhập thể nội. Hắn cũng không biết đây là Tần Phong năng lực, chỉ cho là cỗ năng lượng này bản chính là thiên tài hấp thu nhiều, cho nên đều cho Tần Phong. Mà lại, biểu hiện này đến cũng quá thiên vị. Những năm qua lập tức có thể tấn thăng một đoạn thiên kiêu nhóm, thế mà chỉ có thể phân đi năm trước 1/10 năng lượng. Lần này, bọn hắn đều không có lập tức tấn thăng. Tương phản, Tần Phong tại huyết hà vị diện cũng mệt mỏi tích nhất định thực lực. Gặp được cỗ năng lượng này, triệt để kích phát Tần Phong tiềm lực. B cấp 8, cổ võ ý thức lực song song tấn thăng. Oanh, khí tức cường đại, đem chung quanh hắn thiên kiêu đều bài xích ra. Trong lúc nhất thời, những ngày này kiêu cũng không khống chế được thân thể của mình, như là lăn đất hồ lô đồng dạng. Thật sự là quá bá đạo. Thủ tháp người đơn giản im lặng. Ngay lúc này, khe hở thời gian dần trôi qua tạo thành một cái mâm tròn, thông hướng hồn tộc diệt vong chi địa không gian thông đạo, triệt để hình thành. Mau dậy đi, đi vào. Thủ tháp người vội vàng nói. Những người này cũng gấp, cũng nhớ tới đến. Thế nhưng là Tần Phong khí tức quá mạnh, áp bách đến bọn hắn ngón tay đều không động được. Cũng may, Tần Phong rất nhanh tỉnh táo lại, thu liễm trên người mình khí tức. Nội lực của hắn một quyền, đem 13 cái thiên kiêu toàn bộ cuốn lên, mang lấy bọn hắn nhảy vào không gian thông đạo ở trong. Sau đó, một cỗ loạn lưu truyền đến, nghĩ muốn mạnh mẽ đem bọn hắn tách ra. Mọi người bắt lấy. Bên trong một cái thiên kiêu làm ra khẩu hình, bắt lấy người bên cạnh. So sánh với bọn họ, Tần Phong càng là dễ dàng. Năm ngoái thời điểm, tại vòng xoáy bên trong, Tần Phong liền có thể du động. Hiện tại, hắn thậm chí có thể dùng nội lực dứt khoát ngăn cản loạn lưu. Bất quá, mang theo nhiều người như vậy, Tần Phong cũng không muốn làm bảo mẫu. Nội lực của hắn đưa tới, dứt khoát đem bên trong 8 người tụ tập lại một chỗ. Sau đó trực tiếp triệt bỏ nội lực. Những người này rời đi Tần Phong nội lực bảo hộ, lập tức cảm giác được không gian loạn lưu liên lụy cường độ. Lúc ấy liền có 3 người thoát ly đội ngũ, biểu lộ bối rối gấp. Cũng may còn lại 5 người tụ tập cùng một chỗ, khẩn cấp ôm thành đoàn. Tần Phong bên người cũng là 5 người, tự nhiên là Chu Hạo, Lục Manh, còn có 3 cái Phong Lê Thiên Kiêu. Vòng xoáy vòng quanh những người này, rời nhập không gian thông đạo chỗ sâu, lại mở mắt, cảnh sắc chung quanh đã biến đổi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,